Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, lại vào dân quốc vị diện. Dân quốc vị diện, bên trên một lần ta rời đi thời điểm, vẫn là năm 1941 tháng 7. Chỉ chớp mắt, đi ba cái thế giới, lại quay đầu đã đi qua một năm rưỡi, thời gian trôi qua thật nhanh a. Ngồi tại ven đường quầy ăn vặt bên trên, Vương Húc nhìn xem tờ báo trong tay, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm khái. Đập vào mắt, chỉ đăng báo trang đầu đầu đề, thình lình viết năm 1943 tháng 4. Hòa Bắc quân Nhật Bắc rút lui ba tỉnh Đông Bắc, quan nội tuyên cáo giải phóng tin tức, Vương Húc không có ở đây cái này một năm rưỡi bên trong. Trong nước kháng chiến hình thức, thật sự là cây trúc nở hoa liên tiếp cao. Đầu tiên là lần thứ hai bên trên cát hội chiến thắng lợi. Giang Nam một vùng quân Nhật chủ lực bị ép hướng lên biển một vùng chuyển di. Sau đó là Quan Đông quân xuôi Nam bị trang bị AK-47 cùng đại lượng 65 thức bộ binh pháo ta đảng áp chiến thuật du kích phân mà vây kín, đánh chính là hoa rơi nước chảy. Cùng chân chính lịch sử tiến trình so sánh, bởi vì Vương Húc xuất hiện, dân quốc lịch sử hoàn toàn thay đổi. Đầu tiên là Bách Đoàn Đại Chiến. Trong lịch sử Bách Đoàn Đại Chiến, mặc dù là bên ta thắng lợi, tiêu diệt quân Nhật lại không nhiều, chỉ có không đến 3 vạn người. Mục đích chủ yếu là đánh vỡ địch nhân tuyến phong tỏa. Mà tại nơi này, bởi vì có quân Nhật bố phòng đồ, Vương Húc trợ giúp vũ khí bản vẽ, điện đài, dược phẩm hợp thành công thức một chút liệt hách. Quân Nhật thương vong nhân số hỏa tốc lên cao. Quan phương công bố đánh chết kích thương số lượng cao tới 164,000 người. Trong đó lấy Thái Nguyên làm trung tâm ngày chiếm khu, càng là toàn bộ tuyên cáo thất thủ. Thụ này cổ vũ, tiết tướng quân thứ 9 chiến khu khởi xướng lần thứ hai bên trên cát hội chiến nhân số cũng từ 40 sư 50 dư vạn người biến thành 60 sư gần 80 vạn người. Cái này hai lần chiến dịch thành công, chẳng những đánh rớt quân Nhật phách lối khí diễm, càng là tiêu diệt cùng kích thương quân Nhật sinh lực tiếp cận 40 vạn người. Muốn biết tại thời kỳ này, không tính ngụy quân xâm hoa, quân Nhật nhân số mới 146 vạn, trong đó có 65 vạn là không thể tùy tiện kéo theo Quan Đông quân, cần phòng bị Liên Xô xuôi Nam. Cứ như vậy, tại toàn bộ Trung Nguyên trên chiến trường, quân Nhật có thể động dụng binh lực cũng liền khoảng 10 vạn người, cộng thêm ngụy quân bộ đội 150 vạn người, 40 vạn bộ đội tiêu giảm, tạo thành ảnh hưởng là kịch liệt xung kích. Càng ngày càng nhiều quân Nhật quan tướng đã từ 3 tháng chiếm lĩnh Trung Quốc mộng đẹp bên trong tỉnh lại. Bản thân thực tế nhận biết, Trung Quốc không còn là sự kiện lư câu kiều, không phát một thương liền có thể chiếm lĩnh Đông Bắc Trung Quốc. Nó ngay tại càng đánh càng mạnh, càng đánh càng khổng lồ. Đúng, tin tưởng đối với khổng lồ cái từ ngữ này, quân Nhật bộ tư lệnh nhất định thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bởi vì đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả Vương Húc cũng không biết, ta đảng làm sao tại một năm rưỡi bên trong, tướng bộ đội từ mấy 10 vạn người, phát triển đến 300 vạn người. Muốn biết thời kỳ này, chính thống thế nhưng là Nam Kinh chính phủ, liền là Nam Kinh chính phủ, tuyên truyền có 700 vạn bộ đội, ném ra ngoài những cái kia ăn không hướng, có bộ đội cũng bất quá 400 vạn trên dưới, một cái không bị Trung ương chính phủ thừa nhận, thỉnh thoảng đánh lên đạo tặc nhãn hiệu tồn tại, một năm rưỡi tổng số người phiên 4 lần. Đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình, bởi vì đây không phải thêm giảm trò chơi, nhiều một cá nhân liền mang ý nghĩa nhiều há miệng, một cây thương. Một cái cần cam đoan hậu cần, mà ta đảng tại thời kỳ này, mọi người đều biết là không quá am hiểu kinh tế. Vương Húc thật hoài nghi khổng lồ như vậy bộ đội nhân số. Mấy vị tổng giám đốc giải quyết như thế nào ăn cơm mặc quần áo vấn đề. Cũng không thể tất cả mọi người tự mang lương khô. Trên tay cầm lấy thương là gỗ à. Ta thỏ mỗi một lần bạo binh đều bật hách. Nhớ kỹ Lý Vân Long tiến đánh huyện thành thời điểm. Huyện thành quân coi giữ mới hơn 3.000 người. Hắn liền có hơn 7.000 binh lực. Nhân số là huyện thành quân coi giữ còn nhiều gấp đôi. Quả nhiên bật hách truyền thống là một mạch tương thừa. Chỉ là bất kể nói thế nào, tình thế quốc nội đều một mảnh tốt đẹp. Hai đảng cộng lại thực sự bộ đội cũng có 7,8 triệu. Khó trách quân Nhật không phải Bắc rút lui trú đóng ở ba tỉnh Đông Bắc. Liền là Nam rút lui trú đóng ở Thượng Hải cùng Đông Nghiễm. Đây là chịu không được a. Vương Húc ngồi tại bữa sáng trải ăn mì hoành thánh. Từ báo chí cùng người chung quanh trong lúc nói chuyện với nhau. Dần dần minh bạch dưới mắt hình thức là cái dạng gì. Người Nhật Bản bị đánh chạy. Phía Bắc co đầu rút cổ tại ba tỉnh Đông Bắc. Phía Nam co đầu rút cổ tại Thượng Hải cùng Đông Nghiễm nhất đại. Trung Nguyên hình thức cũng cơ bản rõ ràng. Hai đảng giằng co hai phe. Tới gần Duyên Hải tỉnh tại dân đảng trong tay. Tây Bộ đất liền tỉnh tại ta đảng trong tay. Trước mắt tất cả mọi người tương đối khắc chế. Ta đảng tướng xúc tu đưa về phía ba tỉnh Đông Bắc. Dân đảng tướng nanh vuốt đưa về phía Đông Nghiễm cùng Thượng Hải. Hai bên đều tại tránh cho sớm quyết chiến. Các hương thân, bản nhân từ Phúc Quý, Thiên Tân người, dân đảng thứ tư hai trong quân tướng quân dài, thụ hiệu trưởng hậu ái. Bản nhân tướng xuất lĩnh 42 quân toàn thể tướng sĩ. Trấn thủ Thiên Tân Thành. Có chúng ta đám huynh đệ này tại. Người Nhật Bản rốt cuộc đừng nghĩ trở về. Sớm một chút chính ăn vào một nửa. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gọi. Một tên người mặc tướng quân phục người. Chính đứng tại trên xe tải lớn tiếng nói chuyện. Vương Húc thả ra trong tay đũa. Cùng thực khách chung quanh đồng dạng. Đứng tại cổng hướng ra phía ngoài nhìn quanh, từ Phúc Quý hắn không có nhìn thấy, chỉ thấy được thành quần kết đội xe cho quân đội, vô số súng ống đầy đủ dân đảng quan binh, chính nương theo lấy nói chuyện âm thanh tuần nhai an dân. Là từ Phúc Quý tướng quân A, đây chính là trường xã hội chiến đại công thần, trong chiến dịch kỳ sách thiếu tướng sư trưởng, chiến dịch kết thúc liền là bên trong tướng quân trưởng. Thứ 9 chiến khu tiếng tăm lừng lẫy hổ tướng A. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là từ tướng quân là Thiên Tân người. Chúng ta người một nhà. Lần này có ngày sống dễ chịu. Vương Húc đứng tại cổng thời điểm. Từ Phúc Quý đã sớm đi xa. Chỉ thấy được đứng tại trên quân xa. Không ngừng cùng hai bên bách tính ngoác 42 sĩ quan binh. Nghe đám người nghị luận. Nhìn trước mắt lái qua xe cho quân đội, Vương Húc trong lòng ý nghĩ đầu tiên không phải hâm mộ, mà là lại nghĩ từ Phúc Quý trở về. Chuyện này Hứa Gia Trân biết không? Nếu là hắn không có nhớ lầm, từ Phúc Quý làm giàu con đường, cũng không phải tại thứ 9 chiến khu đánh xinh đẹp cầm, mà là lấy tiết tướng quân bản gia chất nữ. Hứa Gia Trân nếu là biết, mình khổ đợi nhiều năm từ Phúc Quý, đã ôm kiều thê thành nhân sinh bên thắng, là nên khóc hay nên cười đâu? Đúng, dưới mắt là dân quốc, tam thê tứ thiếp người không phải số ít, mấy nữ nhân một cái nam nhân cũng có thể sinh hoạt. Nhưng là vấn đề lại tới, từ Phúc Quý một cái diễn kịch đèn chiếu, ngạnh sinh sinh được đề bạt thành tướng quân, có thể thấy được tiết trưởng quan tại trong này ra nhiều ít khí lực. Tam thê tứ thiếp, Hứa Gia Trân mặc dù là trước nhập môn đại tỷ, có thể để tiết trưởng quan chất nữ làm tiểu. Điều này có thể sao? Sư đệ, người rốt cục trở về. Người đây là đi đâu a? Vương Húc mạch suy nghĩ còn không có triển khai, liền bị một tiếng kêu gọi đánh về hiện thực. Đập vào mắt, tọa trấn Thiên Tân võ quán tam sư huynh Trương Phàm. Chính mang theo đại đội nhân mã chạy đến, nhìn một cái người quen không phải số ít, nhìn xem những này khuôn mặt quen thuộc, Vương Húc trong lòng tràn đầy phiền muộn, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành yên lặng gật đầu. Hắn rời đi quá lâu, từ khi tiếp xúc đến nội lực, còn có khoa học kỹ thuật đẳng cấp cao hơn nghịch thế giới. Dân quốc vị diện tầm quan trọng đã bị giảm mạnh, hắn thấy mình chỉ cần mất 3 cái thế giới, nhưng là tốn hao thời gian cộng lại là trọn vẹn 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi bên trong tin tức hoàn toàn không có, phảng phất nhân gian biến mất đồng dạng, phóng tới hiện đại cũng bị xem như người mất tích. Huống chi là tại binh hoang mã loạn dân quốc, một lời khó nói hết a. Sư phụ lão nhân gia ông ta còn tốt đó chứ? Vương Húc thu hồi tâm tư, đối Trương Phàm hỏi. Trương Phàm liên tục gật đầu hồi đáp, sư phụ mọi chuyện đều tốt, một bữa cơm năng ăn 2-3 bát. Chỉ là cái gì? Nhìn thấy Trương Phàm muốn nói lại thôi, Vương Húc trong lòng có loại không tốt cảm giác. Trương Phàm cúi đầu thở dài một tiếng hồi đáp, sư phụ đã lớn tuổi rồi, lại có ám thương mang theo. Năm ngoái mùa thu bệnh một trận, người mặc dù không có việc gì, chỉ là đầu có chút hồ đồ rồi. Cái gì? Nghe được Hàn Mộ Hiệp lão gia tử hồ đồ rồi, Vương Húc chỗ nào còn nhớ được Hứa Gia Chân, vội vàng mở miệng nói, mang ta đi nhìn xem. Cái này, Trương Phàm một mặt khó xử, như có nan ngôn chi ẩn. Vương Húc ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, thấp giọng nói, thế nào, là ta không thể đi, vẫn là ngươi muốn ngăn lấy ta? Sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Vương Húc biến mất 1 năm rưỡi, từ người bình thường thành trong giang hồ nhất lưu cao thủ. Bị hắn ánh mắt một chằm chằm, Trương Phàm liền có loại bị mãnh thú nhìn chăm chú ảo giác. Phảng phất mình một câu nói sai, trong khoảnh khắc liền sẽ bị xé nát đồng dạng, đằng sau lời muốn nói cũng nói không ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?